Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, trong ngoài bình phong. Nếu như nói tiết mục dùng vốn là trang phục nghênh ngang đi cơ thanh nguyên tẩm cung mà nói, khả năng có chút không thỏa đáng, nhưng một cái thái giám trang phục đi theo quý phi đi vào, cái kia thật sự một điểm vấn đề cũng sẽ không có. Tẩm cung bên ngoài là Lý Công Công tâm phúc thị vệ. Trong tẩm cung vốn có ảnh vệ đã bị Lưu Huyền Hề dùng, bệ hạ chịu không nổi quấy nhiễu, vì do toàn bộ đuổi đi, lưu lại chính là Lưu Huyền Hề tâm phúc cung nữ tại chăm sóc cơ thanh nguyên. Ẩm thực mớm thuốc, hầu hạ ỉa đái vân. Vân, trên cơ bản cơ thanh nguyên mỗi tuyên bố bất luận cái gì chỉ lệnh, không là thông qua Lưu Huyền Hề tự là thông qua Lý Công Công. Hắn đã không có bất luận cái gì tự chủ quyền lực. Trên thực tế lúc này hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chỉ là còn sống. Lại để cho vua và dân tại trên danh nghĩa còn có một hoàng đế. Duy trì cơ bản thể chế ăn ý. Nhìn xem các hoàng tử lôi kéo thế lực công khai hóa. Kỳ thật đã sớm đợi hắn đi chết. Nhưng trong ngắn hạn hắn còn không có ý thức được, y nguyên cố chấp mà cho là mình có thể thông qua Lưu Quý Phi cùng Lý Công Công khống chế quyền hành. Hắn không muốn thừa nhận chính mình bị mất quyền lực, không muốn thừa nhận Lý Công Công cùng Lưu Quý Phi cũng có phản bội khả năng. Tâm lý đã muốn triệt để chui vào ngõ cụt, tiết mục đi theo Lưu Huyền Hề bước vào tẩm cung, Tiêu Khinh Vu đang tại đi ra ngoài. Trong ngắn hạn nàng còn không có biện pháp bắt đầu vì cơ thanh nguyên làm khôi phục trị liệu. Nhưng phải làm thông thường trị liệu, nếu không cơ thanh nguyên mạng già đều không nhất định sâu được. Bởi vậy những này qua nàng cấm túc trong nội cung, muốn đi cho mới bái sư phụ thỉnh an nghe giảng bài đều không đi được. Trong nội tâm cũng có chút tùm, kết quả trước mặt tự chứng kiến sư phụ mặc một thân thái giám trang xuất hiện ở trước mặt, Tiêu Khinh Vu khóe miệng quất một cái, hành lễ nói, tham kiến quý phi nương nương, y tiên tử khổ cực. Lưu Huyền Hề ôn nhu nói, bệ hạ tình huống như thế nào? Tình huống ổn định, quý phi không cần lo lắng. Lưu Huyền Hề gật gật đầu, người tới, rất tốt, phục thị y tiên tử nghỉ tạm, nương nương từ từ. Tiêu Khinh Vu nháy nháy con mắt, Khinh Vu muốn phần sau bộ, thủy hử chuyện, có sao? Lưu Huyền Hề áy náy cười cười. Kinh sư chưa rơi vào tay phần sau bộ. Trong ngắn hạn xác thực không có. Tiêu Khinh Vu nhỏ giọng nói. Mà sống thủy hử chuyện cắt nửa chỉ có thể sao? Tiết mục mặt không biểu tình. Lưu Huyền Hề che miệng nở nụ cười. Trễ chút cắt cho ngươi. Bố trí bài tập ở nhà. Tiết mục bỗng nhiên thấp giọng nói, hồi đi ghi một thiên về Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên tại Bồ Đào dưới kệ 18 loại bộ dáng. Quay đầu lại sư phụ muốn kiểm tra, Tiêu Khinh Vu mặt đều tái rồi. Thủy hử chuyện không có Bồ Đào khung, sống ở chỗ này, nói có thì có, đi đi đi. Tiêu Khinh Vu đột nhiên thấy sư phụ, tâm tình thật tốt. Muốn lái khai mở cái này sắc sư phụ một bà tiểu vui đùa. Chịu khổ phản trêu chọc chết ngay lập tức. Ôm tiểu túi thuốc thê thê lương bi ai cắt mà đi. Bồ Đào dưới kệ 18 loại bộ dáng. Theo như tràng cảnh, theo như nhân vật thiết lập. Cái này làm như thế nào ghi nì. Kiến thức hạn chế sức tưởng tượng a hát. Bên kia Lưu Huyền Hề vượt qua bình phong. Đến cơ thanh nguyên bên giường. Tiết mục đứng ở bình phong bên cạnh cách mấy trượng nhìn xem. Trong tẩm cung không có gì ánh sáng. Vào cửa bình phong bên ngoài còn có dạ minh châu chiếu quang. Bình phong về sau tự triệt để đen. Là cơ thanh nguyên chịu không nổi quang. Tiết mục cũng chỉ có thể vận đủ thị lực. Công tụ hai mắt, ngay linh hồn chi lực đều đem ra hết. Thật vất vả thấy rõ cơ thanh nguyên mặt. Tái nhợt không có chút máu, thần sắc có bệnh, nhiều nếp nhăn cây quýt nghịch ngợm, tóc hắc bạch xen lẫn, thập phần mất trật tự, ánh mắt cũng là đục ngầu lờ mờ, thấy thế nào đều đẹp trai không đứng dậy. Không chỉ có đẹp trai không đứng dậy, cái kia lờ mờ trong con ngươi còn ẩn chứa rất rõ ràng thô bạo, căm hận tâm tình. Tiết Mục không chút nghi ngờ nếu như dưới mắt hắn năng động mà nói, nhất định sẽ tìm người thi hành hạ, tựu là người này, cùng mình cách không giao thủ gần một năm. Bên cạnh mình rất nhiều người cùng sự tình, đều là vây quanh hắn tiến hành. Quý Phi đến rồi, Lưu Huyền Hề thấp giọng nói. Thì, vâng, hôm nay như thế nào không đến niệm tấu chương cho ta nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ, tối đêm vừa niệm qua. Tối đêm niệm qua buổi tối cũng chưa có. Cơ Thanh Nguyên theo trong kẽ răng bài trừ đi ra thanh âm. Ngươi cũng khi ta sắp chết. Trong ngày thường Lưu Huyền Hề còn có thể ứng phó một hai. Lúc này đang tại Tiết Mục mặt, nàng thật sự là đối với Cơ Thanh Nguyên thái độ chán ghét vô cùng. Cũng không có ứng phó tâm tình. Thản nhiên nói, buổi tối xác thực đã không có. Chính là tối đêm Tô tướng buộc gãy. Bệ hạ cũng không có cho ra phê chỉ thị. Cơ Thanh Nguyên cắn chặt răng hít sâu một hồi. Làm như đối với Lưu Huyền Hề, chống đối, phi thường bất mãn. Nhưng cuối cùng cũng biết đây không phải hắn đại xính lạm dụng uy quyền thời điểm. Miễn cưỡng mở miệng nói. Mà thôi, chấm chỉ là cùng Quý Phi hay nói giỡn. Lưu Huyền Hề có chút thi lễ tỏ vẻ tạ ơn. Cơ Thanh Nguyên lại nói. Tối đêm Tô tướng buộc. Nói là đường vương phỉ báng hiếu đạo. Công kích hắn dư hoàng tử cầu phúc tiến hành. Thì, vâng, truyền ta ý chỉ. Làm cho người ta đi cho đường vương 10 cái miệng, lại để cho hắn quỳ gối thừa thiên ngoài cửa trước mặt mọi người sám hối. Lưu Huyền Hề lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Cái này lão hồ đồ đến cảnh giới nhất định, đường vương cử động cho ngươi phi thường không vui cái này có thể lý giải. Nhưng làm hoàng đế nào có như vậy cho đùa khiển trách. Thực tế tại giờ này khắc này cục diện hạ. Là muốn ép đắc đường vương triệt để dựa vào hướng mỗ cái thế lực đối địch. Cao hứng gió tanh mưa máu rồi. Bất quá nàng cũng không còn đi cãi lại. Chỉ là nói, nô tỳ biết rồi. Trên thực tế tướng quốc Tô Đoan thành buộc ở phía trong còn có đường vương xuất. Nhập chỗ ăn chơi, mở tiệc chiêu đãi ma môn tổng quản. Nhưng Lưu Huyền Hề đọc tấu chương thời điểm biến mất cái này bộ phận. Cơ Thanh Nguyên lại nói, chấm thúc tấu chương, chỉ là có chuyện khó hiểu. Lưu Huyền Hề nói, bệ hạ mời nói, chấm không tin Tiết Mục chưa có tới kinh. Vì sao Lục Phiến Môn không báo? Lưu Huyền Hề sửng sốt một chút, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tiết Mục vào kinh thành cũng không phải dùng tấu chương báo cáo a hát. Bình thường cái này hướng đi là Lục Phiến Môn cáo chi thị vệ. Thị vệ chuyển đạt đưa cho ngươi, cho dù thị vệ cũng đều là của ngươi người, cũng không trở thành bởi vì ai vào kinh tựu cố ý chạy tới quấy giày trị cho ngươi bệnh a hát. Về phần sau, nàng quay đầu nhìn Tiết Mục, ý là muốn hay không nói cho Cơ Thanh Nguyên hắn đến kinh. Tiết Mục nhẹ gật đầu, ý bảo có thể nói, hắn muốn nhìn một chút Cơ Thanh Nguyên rốt cuộc muốn làm gì. Lưu Huyền Hề nhân tiện nói, Tiết Mục xác thực đã muốn vào kinh thành. Cơ Thanh Nguyên nâng lên thanh âm, vì cái gì không báo? Lưu Huyền Hề thật sự nhịn không được nói, bệ hạ dưỡng bệnh làm trọng, người khác cũng sẽ không bởi vì có ai vào kinh tựu tới quấy giày a hát. Cơ Thanh Nguyên cả giận nói, Tiết Mục bất đồng, ngươi truyền chấm ý chỉ, ai giết Tiết Mục? Người đó là thái tử. Tiết Mục ngạc nhiên, tiện đà giận dữ, ngươi đặc biệt sao có bệnh a hát? Con của ngươi muốn hạ độc chết ngươi mặc kệ, mở miệng chính là muốn mạng của lão tử. Lưu Huyền Hề cũng ngẩn ngơ, thốt ra, lập chữ há có thể như thế trò đùa. Ngươi cũng sẽ chống đối ta. Cơ Thanh Nguyên nghiến lợi nói, ngươi tới. Bên cạnh có tiểu cung nữ lạnh dung co lại mà đáp lại. Bệ hạ, đem tiện nhân này trói lại, rút trăm roi. Tiểu cung nữ quỳ xuống đất không nói. Lưu Huyền Hề thở dài nói, bệ hạ có lẽ hay là hảo hảo dưỡng bệnh, đừng tổn thương long thể. Huyền Hề tự lĩnh chăm roi chính là. Cơ Thanh Nguyên cũng nghe không xuất ra Lưu Huyền Hề ý chào phúng, ngược lại trầm thấp mà ha ha nở nụ cười, phảng phất bởi vì hắn có thể có tùy tiện khiển trách quý phi quyền lực mà đắc chí. Lưu Huyền Hề quấn ra bình phong, Tiết Mục đã sớm nổi giận đùng đùng xoay người đi ra. Hôm nay vừa thấy mới đúng cái này biến thái hoàng đế có nhất trực quan khắc sâu hiểu rõ. Thoạt nhìn hiện tại bởi vì tê liệt, tâm lý còn càng biến thái. Lưu Huyền Hề nhìn xem thịnh nộ Tiết Mục, thấp giọng nói, Khiếu Lâm, Lý Công Công ứng tiếng nói, đến ngay đây, cho hắn mô phỏng khí tràng, tạo thành quất thính giác. Ngươi rất tức giận, ta cũng vậy rất tức giận, ngươi xem hắn đem ta đương làm người sao? Lưu Huyền Hề chậm rãi kể đến Tiết Mục bên người, thân thủ vuốt bộ ngực của hắn, trong mắt sắc thái yêu dị vô cùng. Tiết Mục, giờ khắc này ngươi còn có thể nhẫn, còn là một nam nhân sao? Tiết Mục giờ phút này tà hỏa ứa ra. Trước kia nghe nói Cơ Thanh Nguyên đối với Hạ Hầu Địch cái loại này tâm tư, hắn cũng đã phi thường phẫn nộ mà nghĩ muốn đẩy, đưa đảo Lưu Huyền Hề rồi. Cưỡng ép nghẹn xuống dưới đã muốn rất không dễ dàng. Lại lần nữa bị khiêu khích nổi giận trong bụng, ở đâu còn có thể kiềm chế. Lưu Huyền Hề thái độ cùng hắn ăn nhịp với nhau. Hắn rốt cuộc chẳng muốn đi cân nhắc nhiều như vậy có không có chít chít méo mó. Một bà kéo qua Lưu Huyền Hề, trực tiếp đẩy tại bình phong ngoại dụng vội tới hầu hạ người tạm nghỉ trên giường êm. Bình phong trong, một mảnh lờ mờ, Cơ Thanh Nguyên đầy mãn lỗ tai đều là quất thanh âm. Khoái cảm vô hạn mà ha ha cười không ngừng. Bình phong bên ngoài, châu quang nhu hòa, Tiết Mục đang tại các cung nữ mặt, nặng nề mà đặt ở hắn quý phi trên người. Xé nát cung trang, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.